Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, đạo hữu ngươi có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chương 138, đạo hữu ngươi có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tự xưng Tả Lam người đã chết. Chết tại Giang Hạo đao hạ. Có lẽ hắn đến chết đều không nghĩ tới Giang Hạo sẽ động thủ. Dù là nghĩ tới, cũng không biết Giang Hạo động thủ lại nhanh như vậy. Nhìn xem thi thể trên đất, Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh hai người thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt tựa ở trên tường sợ hãi có chút đứng không vững. Cho dù là bọn họ trưởng thành sớm một chút, dù là thiếu niên kia trong mắt mang theo kiên nghị, nhưng nhìn đến Giang Hạo giết người lúc, y nguyên sẽ cảm giác khủng hoảng. Hô hấp ở giữa, cỗ này khủng hoảng có thể truyền khắp toàn thân. Gặp này Giang Hạo ném ra hai thanh linh kiếm. Các ngươi có hai lựa chọn. Một, ta sẽ cho người đem các ngươi an bài tại người bình thường nhà. Bình thường sinh hoạt. Hai, rút kiếm đâm về ngã xuống đất người. Ta sẽ cho người thu các ngươi làm đồ đệ. Tiến vào một cái khác các ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi thế giới. Cùng nguy hiểm xứng đôi. Tự nhiên cũng là cường đại cùng trường sinh. Nhìn qua hai người kia, Giang Hạo chỉ đơn giản trình bày xuống sự thật. Không có quá nhiều giải thích ý nghĩ. Hắn tự nhiên cũng không có tính toán đem người mang về Thiên Âm Tông. Chỉ là muốn cho bọn hắn tìm sư phụ. Đến mức tương lai như thế nào? Xem bọn hắn cơ duyên cũng xem bọn hắn riêng phần mình lựa chọn. Lúc này, thiếu niên Thiết Đản dẫn đầu cầm lên kiếm. Hắn cắn răng cố gắng phóng ra bước đầu tiên. Đây là tại vượt qua sợ hãi trong lòng. Thiếu nữ cũng cầm lên kiếm. Nàng rút kiếm tay đều đang run rẩy, bất quá cũng một chút xíu di động đến trước thi thể. Do dự chút thời gian, bọn hắn đâm xuống dưới. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút e ngại, về sau liền bắt đầu phát tiết. Chờ thi thể biến thành bột phấn, Giang Hạo mới dẫn người rời đi. Trước khi đi, hắn cũng bổ hai đao. Đầu cùng thi thể đều tới hai đao. Hắn ở bên trong đi dạo một vòng, không tiếp tục nhìn thấy Tả Lam phân thân. Cảm giác có chút đáng tiếc. Chỉ có thể đi những địa phương khác. May mà còn có hai nơi địa phương. Trong lòng có quyết định, Giang Hạo đi trước tìm Thạch Tân. Muốn hỏi hắn có hay không thu đồ dự định. Thiết Đản cùng Xuân Vũ nắm thật chặt linh kiếm, cùng sau lưng Giang Hạo. Không có mở miệng. Chỉ là Xuân Vũ đang yên lặng rơi lệ. Thân thể cũng không thế nào tốt. Hai người chật vật cùng sau lưng Giang Hạo, không dám có một chút thư giãn. Bọn hắn biết, một khi mất dấu, vận mệnh của bọn hắn sẽ theo tốt trở nên bi thảm. Trên đường phố, bầy quầy bán hàng Thạch Tân nhìn thấy nơi xa có kim đan cường giả truy đuổi. Cuối cùng rời đi phiên chợ. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phiên chợ lại có nhiều như vậy kim đan cường giả. Vừa mới hắn cảm giác có bốn vị kim đan cường giả. Nhìn uy thế vẫn còn so sánh Trần gia vị tộc trưởng kia mạnh hơn rất nhiều. Cảm khái một chút, hắn không để ý đến. Không lan đến nơi này, liền đều tốt. Nơi đó tựa như là Tả Lam bán có thiên phú đệ tử địa phương. Không biết Giang đạo hữu phải chăng bị tác động đến. Thạch Tân tò mò dưới. Bất quá vẫn là tại nguyên địa bầy quầy bán hàng. Hắn hôm nay nghèo đến cực hạn. Mặc dù những vật này không đáng tiền, nhưng là có thể bán điểm linh thạch đều tốt. Hôm nay thu hoạch lớn nhất là bản thân rốt cục đạt được thiên hoàn đan. Cuối năm hắn liền có thể thử xung kích trúc cơ viên mãn. Về sau liền có thể vì xung kích kim đan làm chuẩn bị. Còn muốn tiếp tục tồn linh thạch, sau đó tìm người thu mua thiên hoàn đan. Đang quyết định phải chăng muốn mua trước mấy ngày, liền đi đột phá. Như thế liền sẽ không bị người hữu tâm để mắt tới. Một khi tấn thăng thành công, cái uy hiếp gì đều đem lui bước. Thạch đạo hữu tại sao lại ở chỗ này bày quầy bán hàng? Đột nhiên có người hỏi. Thạch Tân ngẩng đầu nhìn lại. Người đến là ba vị nam tử. Hai vị nam tử trung niên. Đi theo phía sau một vị lão giả. Trần tộc trưởng. Thạch Tân đứng lên khách khí nói. Ra bán chút ít đồ vật. Trần Bách Hiểu. Trần gia tộc trưởng. Trung niên bộ dáng, trong đầu tóc trộn lẫn lấy một chút bóng trắng. Kim đan sơ kỳ tu vi, chính là cường giả chân chính. Thạch đạo hữu thiếu cái gì cùng chúng ta người nói liền tốt. Làm gì ở chỗ này xuất đầu lộ diện? Trần Bách Hiểu cười nói. Sau đó hắn chỉ bên người tóc đen mặt chữ điền. Có chút lạnh lùng nam tử nói. Đây là Kim đạo hữu. Kim tiền bối. Thạch Tân cung kính nói. Người này có thể cùng Trần tộc trưởng đi cùng một chỗ. Nói rõ thực lực không sai biệt nhiều. Bản thân chúc cơ hậu kỳ. Kêu một tiếng tiền bối đương nhiên. Kim Nguyên tùy ý gật đầu. Một mặt khinh mạn. Nghe nói bên trong có địa phương xảy ra chút sự tình. Thạch đạo hữu muốn hay không cùng đi. Trần Bách Hiểu mời nói. Đa tạ Trần tộc trưởng. Bất quá ta đáp ứng một vị đạo hữu giúp hắn chiếm cái vị trí. Liền không đi qua. Thạch Tân một mặt thật có lỗi. Bên kia là kim đan cấp bậc người động thủ. Bản thân một cái trúc cơ hậu kỳ. Đi qua cơ hồ là chịu chết. Vẫn là lưu hạ tốt. Thạch đạo hữu, tộc trưởng hảo tâm mời. Có hai vị kim đan tiền bối đồng hành ngươi là lo lắng cái gì sao? Phía sau Trần lão âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa mới bán đứng thiên thanh hồng. Liền trước tiên đi tìm tộc trưởng. Chỉ là vừa mới đẹp mắt đến tộc trưởng cùng quý khách cùng đi. Liền cùng một chỗ đi theo. Linh thạch cũng đã nộp lên. Đối với cái kia hộ khách, bọn hắn cũng tò mò. Lần này Tả Lam bên kia nếu như không có việc gì, bọn hắn cũng nghĩ gặp lại gặp người này. Trần tộc trưởng mặt mũi giống như không quá lớn. Kim Nguyên vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời, Trần Bách Hiểu sắc mặt trầm xuống. Không, không có sự tình. Vừa vặn vãn bối cũng muốn đi qua. Có thể cùng Trần tộc trưởng đồng hành là vãn bối vinh hạnh. Thạch Tân nhìn cũng không nhìn quầy. Hàng đồ vật liền định cùng rời đi. Không còn dám có chút trì hoãn. Đối phương đây là nghĩ kéo hắn đi qua đi đầu tay. Địa thế còn mạnh hơn người. Chỉ là vừa mới đi ra quầy hàng. Lại một đường thanh âm truyền tới. Thạch đạo hữu phải bận rộn. Thanh âm quen thuộc. Thạch Tân ngẩng đầu nhìn lại. Là Giang Hạo mang theo hai cái tiểu hài tới. Gặp này hắn chỉ có thể cười nói. Giang đạo hữu tới thật đúng lúc. Quầy hàng liền cho đạo hữu. Lúc này Trần lão đi tới Trần tộc trưởng bên người nhỏ giọng giới thiệu. Giang Hạo, ở chỗ này nhìn thấy Giang Hạo để hắn tương đối ngoài ý muốn. Nghe được Giang Hạo chính là mua đi thiên thanh hồng người. Trần tộc trưởng tới hào hứng. Vị đạo hữu này có thể có rảnh. Có thể cùng Trần mỗ cùng đi bên trong ngồi một chút sao? Ngươi là... Giang Hạo khách khí mở miệng. Hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương. Bất quá kim đan sơ kỳ tu vi. Nghĩ đến cũng là xung quanh một chút danh nhân. Đạo hữu, đây là chúng ta Trần gia tộc trưởng. Có tộc trưởng tại đạo hữu muốn mua gì cũng thuận tiện rất nhiều. Trần lão giới thiệu nói. Hắn vốn cho rằng Giang Hạo nghe sẽ kinh sợ xin lỗi. Nhưng là không nghĩ tới Giang Hạo chỉ là khẽ gật đầu. Mà Kim Nguyên lần nữa cười lạnh. Nhìn đối phương bộ dạng này, Trần tộc trưởng thân phận xác thực thật không tốt dùng. Trần Bách Hiểu lông mày cau lại. Hắn nhìn qua Giang Hạo, thanh âm trầm giọng nói. Đạo hữu bề bộn nhiều việc sao? Bên trên Thạch Tân tại cho Giang Hạo nháy mắt. Nhưng là đối phương giống như hoàn toàn không thấy được. Kim đan sơ kỳ xác thực rất mạnh. Nhưng là Giang Hạo cũng không muốn cùng chi đồng đi. Kia là đang lãng phí thời gian. Bất quá trong mấy người này, ngược lại là có một cái đáng giá hắn chú ý. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Kim Nguyên, quan sát cảm giác lực lượng của đối phương khí tức tới gần phá lang bọn hắn. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm tới Tả Lam, đạt được mật ngữ phiến đá. Có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Hắn đối Kim Nguyên mở miệng. Vị đạo hữu này, Trần Bách Hiểu sắc mặt âm trầm xuống. Giang Hạo nhìn hắn một chút. Mang theo xin lỗi nói. Chiếm dụng các ngươi chút thời gian. Ta chỉ hỏi hai ba cái vấn đề. Oanh. Kim đan sơ kỳ khí tức từ trên thân Trần Bách Hiểu bộc phát. Vị đạo hữu này. Ta nhìn ngươi có chút không hiểu lễ phép. Keng. Bán nguyệt ra khỏi vỏ. Một đao chảm phá Trần Bách Hiểu cổ. Tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài. Giang Hạo nhìn qua đối phương bình tĩnh nói. Chiếm dụng các ngươi chút thời gian. Được không? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.